Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3061, chương 3066, lôi đình luyện thể. Chờ cái kia cả hai đối đụng nhau chốc lát, Hạ Minh một kiếm này cơ hồ là trong nháy mắt vỡ nát. Liền một cái hô hấp đều không có ngăn cản. Thế nhưng là Hạ Minh một kiếm này cũng vẫn như cũ là đối lôi đình tạo thành nhất định ngăn cản. Tiêu hao lôi đình đại lượng lực lượng, cái kia còn lại một tia lôi đình điên cuồng hướng về cái kia một viên thuốc hung hăng vỗ tới. Hạ Minh cũng biết, chính mình không có khả năng đem tất cả lôi đình chặn lại. Bởi vì những thứ này lôi đình nhất định phải ngâm luyện đan dược. Chỉ có ngâm luyện đan dược mới sẽ nhận được biến chất. Chính mình muốn làm liền là ngăn trở đại đa số lôi đình. Để đan dược một chút điểm sinh ra biến chất, miễn cho trực tiếp bị bổ thành cặn bã. Theo cái này sau cùng một tia lôi đình bắn vào thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa đan trong dược. Mà đan dược cũng là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Bực này biến hóa hết sức rõ ràng. Bên trong thiên địa người cũng có thể phát giác ra được. Oanh, oanh. Thế mà, lôi kiếp còn chưa kết thúc, lộng lẫy lôi đình, như là ngửa mặt lên trời gào thét ngân xa. Tại ngày này ranh giới ở giữa điên cuồng tàn phá bừa bãi mà múa. Sau đó, lại là một tia chớp, từ trên trời giáng xuống. Oanh, khủng bố lôi đình hung hăng bổ về phía cái kia đan dược. Hạ Minh thần sắc cứng lại. Cái này lôi đình so với cái kia thứ một tia chớp cũng đến là cường đại mấy lần. Khủng bố như thế lôi đình, cho dù là Hạ Minh, đều là có chút hãi hùng khiếp vía. Lần này, chính mình tựa hồ chơi có chút lớn a. Lão đại, đúng lúc này, một thanh âm truyền vào Hạ Minh hai lỗ tai bên trong. Hạ Minh toàn thân chấn động. Chư nhị, ngươi tỉnh, nói nhảm. Chư nhị có chút bất mãn thanh âm truyền đến. Đậu đen rau muống nói. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ta làm sao có thể sẽ không tỉnh lại. Không tệ, không tệ. Ngay sau đó, lại truyền tới chư nhị thanh âm. Nói, lão đại, có thể à, vậy mà có thể dẫn động đan kiếp. Xem ra người luyện đan chi thuật càng tiến một bước à. Phát giác được cái này lôi kiếp chính là đan kiếp, chư nhị cũng là hơi có chút kinh ngạc. Bớt nói nhảm, ta hiện tại ứng phó đan kiếp đây. Không có thời gian cho ngươi nói nhảm. Hạ Minh nghe xong, chán tối đen, nhất thời đậu đen rau muống nói. Ta biết, chư nhị cười hì hì nói. Bất quá lão đại, ngươi cái này vận khí không tệ. Ngươi không có ý định luyện thân thể. Luyện thể, Hạ Minh nghe ngóng. Sắc mặt cứng đờ, liền nói ngay, ngươi nói là, đúng vậy a, chư nhị cười ha hả nói, lão đại, bây giờ ngươi bất tử chi thân đã đến giai đoạn thứ hai. Cái này giai đoạn thứ hai so với giai đoạn thứ nhất còn khó hơn gấp 10 lần. Cực kỳ khó có thể tu luyện, cái này lôi đình chi lực, chính là bên trong thiên địa chí cương chí dương tồn tại. Nhưng mà này còn là đan kiếp lôi đình chi lực. Đan kiếp này bên trong ẩn chứa hỏa chi lực cùng hắn đặc thù lực lượng. Cái này ngươi tới nói thế nhưng là đại bổ chi vật. Nếu là không dùng đến luyện thể, cái kia cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Đi qua chư nhị nhắc nhở, Hạ Minh cũng là hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, cái này lôi đình chi lực, bá đạo vô biên. Vô luận cái gì thời điểm, đối với luyện thể đều là áp dụng. Đương nhiên, sử dụng lôi đình luyện thể, đây cũng là tương đối nguy hiểm. Bởi vì cái gọi là thu hoạch cùng nguy hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Đây cũng là vì sao có ít người hy vọng sử dụng lôi đình luyện thể nguyên nhân. Đúng, cứ làm như thế, nghĩ thông suốt bên trong quan trọng. Hạ Minh hai mắt tỏa sáng. Sau đó thân hình đột nhiên vọt hướng không trung, sau đó hướng về cái kia đan dược trên không mà đi. Hạ Minh bất chợt tới cử động, cũng là đem bên trong thiên địa người đều là cho giật mình. Gia hỏa này muốn làm gì? Điên sao? Tiếng kinh hô theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Trong mắt mang theo nồng đậm rung động cùng thật không thể tin. Học đệ, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người. Toàn bộ đều là sắc mặt đều là biến. Kinh hô một tiếng, tên tiểu tử thúi này. Cho dù là nơi xa dược lão, đều là khẽ run rẩy. Ngưng trọng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Giờ khắc này hắn không thể ra tay. Một khi xuất thủ, liền sẽ bị cái này lôi kiếp coi là khiêu khích thiên địa lực lượng. Cái kia thời điểm, lôi kiếp đem về bị vô hạn phóng đại, thì liền hắn đối phó lên cái này lôi kiếp đến, đều là cực kỳ cố hết sức. Vì vậy, hắn không thể ra tay. Điên, tiểu tử này điên, có người nhịn không được lớn tiếng nói. Đan kiếp chi lực, vô pháp tưởng tượng, cái này hỗn đản. Vậy mà muốn sử dụng chính mình thân thể đối cứng đan kiếp. Đây quả thực là muốn chết. Gia hỏa này, ăn ổn không được a. Phải làm ra động tĩnh lớn như vậy. Các loại tiếng nghị luận lẫn nhau chập trùng vang vọng. Mà Hạ Minh đi vào đan dược trên không. Cũng giống như là chọc giận đan kiếp này. Cái kia hạ xuống tới lôi đình chi lực. Mang theo hủy diệt diệt địa lực lượng cuối cùng là hung hăng bổ về phía Hạ Minh. Đáng sợ lôi đình rơi vào Hạ Minh trên thân. Lộng lấy bạc tia chớp màu trắng. Liên tục không ngừng theo Hạ Minh ra thịt tiến vào Hạ Minh thể nội. Lôi đình một nhập thể nội. Chính là điên cuồng tàn phá bừa bãi lấy Hạ Minh ngũ tạng lục phủ. May ra Hạ Minh đã đạt tới nhục thân bất hủ cảnh giới. Vô luận cái gì thời điểm, hắn thân thể cũng sẽ không mục nát. Càng thậm chí hơn, hắn thân thể còn có rất cường đại chống cự công hiệu. Đây chính là bất tử chi thân đặc hiệu. Lôi đình nhập thể, loại kia như tê liệt đau đớn. Để Hạ Minh cắn răng kiên trì, hắn không có thể kêu thành tiếng. Một khi kêu thành tiếng rất có thể hội nhụt chí. Cái kia thời điểm hắn có thể sẽ không tiếp tục kiên trì được. Lôi đình tàn phá bừa bãi, không ngừng cải thiện lấy Hạ Minh thể chất, mà Hạ Minh nhục thân cường độ, cũng là đang lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đương nhiên, Hạ Minh cũng sẽ không quên, mặc cho một đầu rất tiểu lôi đình tiến vào cái kia đan trong dược. Làm như vậy mục đích cũng là để đan dược phát sinh biến chất. Khóa lại lôi đình tiến vào đan dược, đan mùi thuốc cũng là càng ngày càng đủ. Cái này khiến bên trong thiên địa người đều là nhịn không được nuốt nước miếng. Nếu không phải đan kiếp này tại chỗ lời nói, bọn họ sợ rằng sẽ nhịn không được cướp đoạt viên thuốc này. Bực này đan dược, thật sự là quá tốt người. Nếu là có thể nuốt vào, tất nhiên có thể cho thực lực bọn hắn liên tục tăng lên. Được tăng lên nhiều, Hạ Minh khoanh chân ngồi trong hư không này, vận chuyển bất tử chi thân tu luyện chi pháp, lặng yên luyện chế lấy chính mình thân thể. Vô số người nhìn thấy một màn này, đều là trợn mắt hốc mồm, cái kia miệng há đều đủ để nhét xuống đi một quả trứng gà. Quả nhiên là không thể tưởng tượng, gia hỏa này, giờ khắc này, Trần Huyền Phong cùng Rayleigh bọn người. Mới biết chính mình cái này tiểu học đệ đến cùng đến cỡ nào biến thái. Rõ ràng chỉ có hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới. Nhưng là gia hỏa này biểu hiện ra. Lại là làm bọn hắn những thứ này thực hồn cảnh cao thủ. Đều là có chút xấu hổ. Càng thậm chí hơn. Thì liền Ngô Cẩn Huyên cái này ly hồn cảnh cao thủ. Đều là có chút khó tin. Thật đúng là thần bí a. Vô số người nhìn xem cái này Hạ Minh, tâm thần động lay động, răng rác, nhưng tại giây phút này, một đạo thanh thúy thanh âm theo bên trong thiên địa vang vọng. Sau đó cái kia hư không bên trong, ngồi xếp bằng bóng người, cũng là lắc động một cái, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.